Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1071 Thánh ấn công năng. Góc chuyện audio.com, giả thiết linh quỷ thật là tống đầu gỗ, vậy liền dính đến thời gian lý luận. Tống đầu gỗ, là phát sinh ở chuyện đã qua. Nếu như cái này giả thiết thật sự thành lập, nói cách khác hắn linh quỷ xuyên qua rồi thời không, trở về quá khứ. Xuyên qua loại tiểu thuyết cùng tương tự phim TV xáo lộ tại mấy năm trước liền đã nát đường cái. Xuyên qua đến quá khứ, xuyên qua đến tương lai, xuyên qua đến thế giới khác, xuyên qua đến địa ngục thiên đường, dù sao chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới địa phương, liền không có người xuyên Việt đại quân không đi được. Xuyên qua phương thức cũng rất nhiều, bản thể mặc đoạt xá xuyên, trọng sinh xuyên, nam xuyên nữ, nữ xuyên nam, xáo lộ cũng là đa chủng đa dạng. Xuyên qua nguyên nhân thì càng trong biển, từ ban đầu tương đối nghiêm cẩn dùng tương lai công nghệ cao tiến hành xuyên qua, đến phía sau tùy tiện ngồi xổm cái hố liền xuyên qua, thậm chí là ăn cơm uống nước đều có thể trở thành xuyên qua lý do. Cho nên Tống Thư Hàng đối, xuyên qua, loại này thiết lập cũng không lạ lẫm, nhưng nếu tống đầu gỗ là linh quỷ, vậy nó hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì một mực không tiếp tục xuất hiện, trừ phi hắn bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào xuất hiện, lại hoặc là, hắn chết rồi. Tống Thư Hàng cau mày suy tư nói, qua chút thời gian, đi, Bích Thủy Các, thời điểm, hắn phải cùng Sở Các Chủ nói một chút, hiểu rõ liên quan tới. Tống đầu gỗ, chuyện cũ, lấy xác minh chính mình suy đoán, Uy Thư Hàng, tỉnh thấy ác mộng sao, lúc này, Tô Thị A thập lục thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn về phía Tô Thị A thập lục. Không có việc gì, không có làm ác mộng, chỉ là làm cái tương đối thú vị mộng. Tống Thư Hàng dụi mắt một cái, hỏi. Ta làm sao ngủ mất, sau khi ngươi trở lại, liền lấy ra cái kia hộp cơm lớn, nói là cho thi các nàng chuẩn bị bữa tối, chờ một hồi. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối tới sau ăn cơm, thi hiện tại đang trong phòng bếp dùng linh mễ nấu cơm, chính ngươi thì ghé vào cạnh bàn ăn bên trên, không đầy một lát liền ngủ mất. Tô Thị A thập lục đáp, có thể là hôm nay quá mệt mỏi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, buổi trưa hôm nay lúc cơ hồ tại lấy cường độ cao phương thức học tập. Ngự đao phi hành, chi pháp, buổi chiều lại cùng A thập lục ngự đao bay hướng biệt tuyết tiên cơ cái kia, lại bay trở về. Tiêu hào khá lớn, cho nên bất chi bất giác liền ngủ mất. Các tiền bối đã tới sao? Tống Thư Hàng hỏi, tới mấy vị, Đông Phương Lục tiên tử, Thất Tu tiền bối, Bỉ Ngạn ma quân, còn có Diệt Phượng công tử, mấy vị này tiền bối khoảng cách. Giang Nam địa khu, khá gần, cho nên trước hết một bước đến đây. Hiện tại các vị tiền bối vẫn ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tô Thị A thập lục trả lời, chúng ta đi xem một chút đi, Tống Thư Hàng đứng lên nói, hắn vừa vặn có chút vấn đề còn muốn hỏi Thất Tu tiền bối. Liên quan tới, thánh ấn, phương diện tri thức, khi Tống Thư Hàng tiến vào phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy các vị tiền bối tùy ý ngồi ở phòng khách các nơi. Đúng thế, là các nơi, tỉ như Diệt Phượng công tử, lúc này liền ghé vào phòng khách lập tức điều hòa không khí bên trên, hắn tựa hồ rất vừa ý vị trí này. Bỉ Ngạn ma quân vẫn như cũ ăn mặc thật dày sinh hóa phục ngồi xổm ở góc tường nghiên cứu một đài cũ tủ lạnh. Góc chuyện audio.com, đồ chơi kia tựa hồ là Bạch Tôn giả vừa xuất quan thời điểm hủy đi hỏng tủ lạnh, về sau lại bị Bạch tiền bối ma sửa lại một phen. Nhưng về sau, Bạch Tôn giả lại mua vào mấy bộ hoàn toàn mới đồ điện gia dụng, liền đem ma sửa đổi đồ điện gia dụng hủy đi xuống tới, ném tới phòng khách một góc. Hiện tại Bỉ Ngạn ma quân đưa chúng nó lật ra đi ra, một bộ rất muốn đem bọn chúng hủy đi dáng vẻ. Nhớ kỹ Bạch tiền bối nói qua cái này trong tủ lạnh trận pháp không có gì ly kỳ. Chỉ là một cái đơn giản tụ linh trận pháp lại thêm một cái có thể phun hàn khí trận pháp. Vì cái gì Bỉ Ngạn ma quân nghiên cứu say sưa ngon lành. Quả nhiên, xuất từ Bạch Tôn giả chi thủ trận pháp liền không có đơn giản, hai cái này trận pháp cũng rất có trò. Đông Phương Lục tiên tử ngược lại là bình thường ngồi ở trên ghế salon. Thất Tu Tôn giả lại lơ lửng ở giữa không trung, con người nửa khép tựa hồ tại tu luyện minh tường. Độ kiếp sắp đến Thất Tu Tôn giả, tại kiềm chế bản thân tu vi đồng thời, cũng tại thông qua những phương pháp khác tăng lên bản thân tổng thể thực lực gia tăng độ kiếp nắm chắc. Các vị tiền bối cơm tối nếm qua sao? Một hồi muốn hay không ăn trước bữa cơm? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không cần, hiện tại sao có thể ăn ăn với cơm a, ta hiện tại tập trung tinh thần đều đang nghiên cứu. Thiên kiếp đạn đạo, bên trên, chúng ta chừng nào thì bắt đầu nghiên cứu. Đông Phương Lục tiên tử hì hì cười nói. Đông Phương Lục tiên tử ngươi cũng phải độ kiếp rồi sao? Tống Thư Hàng hỏi, còn sớm đây, nhưng ta có một vị trưởng bối độ kiếp sắp đến. Đông Phương Lục tiên tử nói, thì ra là thế, bất quá chúng ta vẫn là chờ. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Các tiền bối đều đến đông đủ phía sau lại nghiên cứu đạn hạt nhân đi. Hoàng Sơn tiền bối còn chưa tới sao? Đã nói xong 6 giờ tập trung, 8 giờ bắt đầu nghiên cứu, hiện tại nhanh 5 giờ a, Tống Thư Hàng nói. Yên tâm đi, lấy các vị đạo hữu tốc độ, hẳn là sẽ ép chạm canh gác tới. Thất Tu Tôn giả mở to mắt đáp, cái kia Thất Tu tiền bối, các ngươi muốn ăn cơm sao? Tống Thư Hàng hỏi, không cần, Thất Tu Tôn giả cười lắc đầu, tốt a, cái kia muốn ăn cơm đi phòng bếp a, thì đang nấu cơm, lập tức có thể ăn cơm. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn lại đi tới Thất Tu Tôn giả bên cạnh. Thất Tu tiền bối, ta hướng ngài hỏi ít chuyện. Chuyện gì? Thất Tu Tôn giả duỗi thẳng thân thể từ không trung hạ xuống. Ta nghĩ biết, Thánh Ấn, có cái gì công năng? Tống Thư Hàng dò hỏi. Thánh Ấn hiển nhiên là một tòa bảo sơn, hắn cũng không thể trông coi bảo sơn nhưng lại không biết khai phát. Thất Tu Tôn giả mỉm cười. Liên quan tới Thánh Ấn công năng, kỳ thật ta biết cũng không phải rất cụ thể. Dù sao ta hệ này tương đối đặc thù, mặc dù công pháp điểm cuối cùng rất cao, nhưng trước mắt ta hệ này bên trong lưu lại kinh nghiệm tu luyện dừng bước tại thất phẩm, cảnh giới, trong tay của ta liên quan tới Thánh Ấn, công năng, cũng là bản thân thu thập, như vậy đi ta đem ta biết đến giới thiệu cho ngươi một lần. Tạ ơn Thất Tu tiền bối, Tống Thư Hàng vui vẻ nói, sau đó hắn lại nhìn mắt ghé vào điều hòa không khí Thượng Diệt Phượng công tử. Ân, chờ hướng Thất Tu tiền bối giải Thánh Ấn công năng phía sau liền đến phiên mượn Diệt Phượng tiền bối CPU. Thánh Ấn cái thứ nhất công năng, là uy nghiêm, chức năng này tin tưởng Thư Hàng tiểu hữu ngươi đã thể nghiệm qua. Góc chuyện audio.com, chỉ cần ngươi tâm ý khẽ động Thánh Ấn liền sẽ ở trên thân thể ngươi gia trì tầng một uy nghiêm. Liền ngay cả không có tu luyện qua người bình thường cũng có thể cảm nhận được loại này uy nghiêm, thậm chí thông qua tầng này công năng, đạt được ngươi. Đạo hiểu, Thất Tu Tôn giả nói. Tống Thư Hàng, nguyên lai là chức năng này nổi a, cái kia Thất Tu tiền bối, chức năng này có thể quan bế sao? Tống Thư Hàng hỏi, tự nhiên là có thể, trên lý luận tôi nói, bát phẩm huyền thánh chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể chứa chức năng này. Chỉ là Thư Hàng tiểu hữu cảnh giới của ngươi không đủ, có lẽ phải luyện nhiều một chút. Thất Tu Tôn giả nói, thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu tiếp xuống, mở ra quan bế, Thánh Ấn uy nghiêm tu luyện cũng phải đặt vào thường ngày tu luyện biểu. Miễn cho lại ảnh hưởng đến người bình thường, tất cả mọi người tôn kính kêu. Bá Tống tiên sinh chào ngài. Loại hình, lá gan đau. Thất Tu Tôn giả tiếp tục nói. Ngoại trừ uy nghiêm năng lực bên ngoài, Thánh Ấn còn có đóng ấn năng lực. Bình thường có thể vì bản thân thân truyền đệ tử loại hình, phủ xuống ấn ký. Thông qua ấn ký này, bát phẩm huyền thánh có thể cách không truyền lại pháp lực thủ hộ thân truyền đệ tử. Tống Thư Hàng, trước đây không lâu, hắn cho một gốc sợi rễ rất lớn thụ yêu đóng cai ấn. Nói cách khác, ở trong mắt người khác cái này gốc thụ yêu liền thành hắn. Thân truyền đệ tử, thậm chí hắn còn có thể cách không cho thụ yêu truyền lại pháp lực. Sư phụ, vậy ngươi nhanh lên cho ta đóng cái ấn chứ sao? Tước yêu tiểu thải nghe vậy, vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, đừng nóng vội, trước hết nghe Thất Tu tiền bối kể xong. Nói thật cho tước yêu tiểu thải đóng ấn, luôn cảm giác sẽ có loại đóng kiểm nghiệm hợp cách chương ảo giác. Thất Tu Tôn giả cười ha ha, tiếp tục nói. Sau đó cái thứ ba công năng, Thánh Ấn, hội rút ra giữa thiên địa lực lượng hóa thành tinh thuần linh lực rót vào tu sĩ thể nội, có thể vì tu sĩ tiết kiệm một ít linh thạch tiêu hao. Chức năng này đối bát phẩm huyền thánh tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với Thư Hàng tiểu hữu mà nói chỉ ít lục phẩm trước liền không thiếu hụt tu luyện linh thạch a, thì ra là thế. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ ngắm nhìn thân thể của mình. Nhưng là Thánh Ấn rút ra tới được linh lực đại bộ phận đều tiến vào. Phi Thình Hư Đan, bên trong đi, đầu này Phi Thình Hư Đan muốn triệt để thành hình cần nhiều như vậy linh lực. Ngoại trừ trở lên mấy loại năng lực bên ngoài, Thánh Ấn, còn có một loại đại biểu tính năng lực, cơ hồ mỗi một vị huyền thánh đều sẽ có được, đó là một loại cùng loại. Ngôn xuất pháp tuy, lực lượng, nhưng cụ thể hơn hóa. Bất quá, loại năng lực này định vị rất rộng khắp, theo ta được biết mỗi vị huyền thánh nắm giữ loại năng lực này, công năng đều không giống nhau. Cá nhân ta cảm giác loại lực lượng này, có loại cùng loại pháp lệnh phong cách. Khi huyền thánh mở miệng thông qua, Thánh Ấn, tăng cường bản thân một số chỉ lệnh, liền có thể đem chính mình trong miệng sở xuất. Chỉ lệnh, hóa thành thực tế năng lực, Thất Tu Tôn giả nói, ngôn xuất pháp tùy, pháp lệnh, Tống Thư Hàng xoa cầm suy tư. Nói một cách khác, một vị cường đại thất phẩm huyền thánh, đối một vị ngũ phẩm linh hoàng sử dụng loại này. Ngôn xuất pháp tùy, công năng, một câu, trói buộc, góc chuyện audio.com. Chỉ lệnh xuống dưới, vị này ngũ phẩm linh hoàng liền sẽ cảm giác mình bị một loại nhìn không thấy lực lượng trói buộc. Thất Tu Tôn giả nói, nhưng là, loại công năng này muốn làm sao mở ra, làm sao sử dụng ta cũng không rõ ràng. Thư Hàng tiểu hữu thử một chút chứ sao? Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng, làm sao thử, hắn lại không biết chức năng này làm sao mở ra a, ngươi đối ta sử dụng trói buộc mệnh lệnh nhìn xem. Đông Phương Lục tiên tử nói, ta không chống cự, nói không chừng sẽ hữu hiệu quả. Tốt nhất Thư Hàng tiểu hữu ngươi đang sử dụng, ngôn xuất pháp tùy, công năng lúc trước điều ra thánh ấn, thử nghiệm câu thông hắn, thông qua hắn đến sử dụng năng lực này. Thất Tu Tôn giả ở một bên nhắc nhở, tốt a, vậy ta thử một chút. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, bản mệnh trong đan điền. Thánh ấn, nổi lên, ngưng tụ tại bên cạnh hắn, thánh ấn thượng bá tống hai chữ tản ra nặng nề uy nghiêm, ở đây các vị tiền bối đều cảm thấy một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Trói buộc, Tống Thư Hàng chỉ Đông Phương Lục tiên tử, trầm giọng nói, PS công chúng hào phía trước đổi mới thông nương, Vũ Nhu từ cùng A Thập Lục hôm nay thì đổi mới phòng tối chi vương. Ngư Kiều Kiều, trên thực tế, viết Ngư Kiều Kiều lúc ta chính là dựa theo loại này manh vật đến viết. Còn nửa người nửa hình cá thái còn phải chờ qua chút thời gian, lấy ra lại nói. Chân dài bản Vũ Nhu từ cầu cái này kỳ an bài không hạ buông xuống kỳ. PS, đi ta WeChat công chúng hào, thánh kỵ sĩ truyền thuyết, xem đi, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.